Ma tồn tại đô thị huyền huyễn, chương 398, chúng độc cấu giao, góc truyện audio.com, xè xè, cấu giao thân thể to lớn, nó lướt tới gần thiên long, hơi thở của nó phủ vào mặt thiên long nóng như lửa, trong hơi thở có 7 phần xuân dược nữa kìa. Nhưng thiên long không biết đó là gì, vẫn hít thở đều đều, cái lưỡi như thanh kiếm lớn liếm quanh thân thể thiên long, như đang cẩn thận kiểm tra xem sao. Xè, rít, đột nhiên cấu giao rít lớn, trong tràng âm thanh còn có vô vàn sung sướng, nó ngửi thấy gì chăng? Đúng thế, nó ngửi thấy mùi long khí, mà long khí là thứ gì? Đương nhiên là thần vật yêu thú hệ khác có thể không ngửi ra mùi thân thể thiên long, nhưng những loại giao xà thuộc hệ xà tinh như nó có thể hít ra được. Đang yên đang lành vớ được một món hàng trời cho cắn nuốt luyện hóa có thể nâng trình độ bản thân nó lên một tầng huyết. Mạch mới cơ may còn có thể thoát thai hoán cốt đó, có phải thiên không thương nó không? Gì, để đảm bảo an toàn, từ hai mang nhỏ li ti trên cổ cấu giao phóng ra vô vàn làn khói xanh lục, khói xương lan tỏa bao phủ toàn bộ không gian thạch động, bên ngoài cửa động đã bị phong bế hoàn toàn. Khói xương lục sắc là độc cấu giao, thiên long trong vô hình giật mình nhận ra, bản thân thế mà xuất hiện cảm giác dạo dực thân thể, tay cầm ma kiếm đã vô lực không thể nắm nổi mà buông ra rớt cả kiếm, vội vã để khí phong bế kinh mạch ngưng thở một thời gian, khói xương độ thiên long chưa hít ngụm nào, thứ đó nguy hiểm vô cùng, nhưng hơi thở cấu giao phủ vào mặt đã ngấm vào cả huyết khí, chỉ có thể bà trừ bằng cách kiên nhẫn khống chế, đợi xuân dược lực hết. Uy áp thu lại, thấy thiên long vô lực khuỵu xuống làm cấu giao thoải mái hơn, con mồi. Trong tầm tay nó muốn chơi một chút càng làm con mồi đau khổ tinh thần nó càng thích. Thiên long lập tức nhảy vù ra xa, biết là cửa động đã bị phong bế nên hắn nhảy vào một khe động nhỏ, khe động này đảm bảo cấu giao to lớn không thể làm gì, hiện tại cần nấp vào để nghĩ cách. Xè, cấu giao khinh bỉ lao tới, nó đột nhiên nhỏ lại gấp bội, miệng máu há to ra cắn ngập ngực thiên long lôi ra ngoài. Bịch, thiên long bị quăng ra giữa đại sảnh sơn động, thảm rồi. Tuy là trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc nhưng thiên long cứ cảm giác nhìn con cấu giao này cũng ngon chứ đâu phải không, ép nó hóa hình dù được hay cái cũng được, có lỗ là vào việc được luôn a chát. Lấy sức tát vào mặt bản thân vài cái, thiên long cắn đầu lưỡi nhỏ cả máu, mùi máu tanh của bản thân và đau đớn ập đến làm to trấn tĩnh lại tinh thần hơn, nghĩ. Đến những suy nghĩ vừa rồi của bản thân, bất giác khiến thiên long dùng mình kinh tởm bản thân. Hoành, đột nhiên cấu giao hóa thành hình người, nó lại là một nữ nhân quốc sắc thiên hương luôn a, mị lực tầm này đã không phải là người thường có thể so sánh, thân hình cấu giao chợt động lao vút như lá liễu trôi nổi trên không trung. Dáng người chập chờn yêu nhã kết hợp với tốc độ hoàn mỹ cực kỳ quyến rũ, cấu giao hóa nhân vừa đi vừa lắc quà kiều đồn căng mịn rung rung. Đến đây thiên long hiểu tại sao một đầu yêu thú tư cấp lại có thể yên ổn sống gần với kinh đô của tu sĩ mà không bị các cao thủ diệt trừ, nó ở gần con người có thể thoải mái quyến rũ cắn nuốt tu sĩ nâng cao thực lực, còn cao thủ nó không đánh lại, nó có thể dùng độc tỏa ra nơi lỗ chân lông, tạo nên mùi hương khó cưỡng, hít vào là đắm đuối chìm đắm vào. Dục vọng trên thì ngủ với cao thủ, dưới thì thoải mái tàn sát tu sĩ yếu đuối, đúng là sinh ra phận nữ xinh đẹp nó là một lợi thế mà a, hơn hết con lờ cấu giao này nó không có mặc một chút nội y hay vải che thân nào, hoàn toàn trần trụi, cặp ngực căng mọng nhũ hoa đỏ ửng, eo thon xinh đẹp quyến rũ, bên dưới nơi thánh địa thâm sơn cùng cốc lại là một nơi đen tối với nhiều lông xoăn tạo thành hình tam giác ma mị. Cấu giao tiến đến thiên long nhẹ nhàng, nó tu hệ tà đạo không phải chỉ hy sinh thân thể giao cấu với cao thủ để được sự che chở, nó là thuộc hệ hợp hoan hút dương khí của nam nhân, giao cấu với cao thủ giúp nó tăng thực lực chóng mặt. Súc sinh chết đi, đột nhiên một đạo lục quang phóng vào sơn động, lục quang mạnh mẽ xuyên qua lớp phong bế một cách hoàn mỹ không bị tổn thương một chút gì, rất dứt khoát một đạo. Bạch sắc kiếm khí phóng ra cắt đứt đầu cấu giao đang lõa thể. Cấu giao chết đi hóa nguyên thân là một con mãng xà to lớn khủng bố lộ mỗi phần đầu bên ngoài, còn thân thể nằm dài sâu bên trong thanh động, ánh mắt cấu giao vẫn là một màng chướng khí chưa hiểu chuyện gì, nó vẫn hoàn toàn chưa biết đại năng nào có thể biết nó đang đây và một chiêu tuyệt sát, sau cùng ánh mắt nó chuyển hành một màu mờ nhạt mang trong đó vô tận vẫn cợt bản thân, nó đã hiểu ra, không phải cứ thứ gì cũng có thể sợ tái được, trên đời này còn nhiều và rất nhiều thứ nó nên biết giới hạn mà từ bỏ. Thiên Long mơ màng nhìn thấy, một đôi đồng tử xinh đẹp đầy vẻ kinh ngạc nhìn khuôn mặt thanh tú đang giận dữ nhìn hắn, và giờ là chuyện gì nữa đây a, đồng tử thiếu nữ xinh đẹp vạn phần. Cỡ cấu giao vừa rồi không bằng một góc của nàng, nhưng là ta. Bị hại a, ta là bị cưỡng hiếp, sao nàng lại tức giận nhìn ta? Xinh đẹp thiếu nữ lông mày lá liễu, môi anh đào bóng bẩy, mũi cao xinh xắn má hồng ửng đỏ vì ngại ngùng, đây chính xác là thiếu nữ nhiều ngày trước ở rừng rậm Thiên Sơn muốn truy giết ai đó cơ mà, không lẽ nàng đi qua đây vì thấy chuyện bất bình muốn hành hiệp trượng nghĩa? Thiên Long không còn nghĩ được nhiều, hắn chỉ biết hiện tại bản thân chúng xuân dược mạnh, phía trước chính xác là thân thể vưu vật nữ nhi, mà đã là nữ nhi vậy là tốt rồi. Cốt, phành, thấy Thiên Long lao về mình đầy dã tâm chiếm đoạt, Lục Y thiếu nữ giận dữ ghê tởm giáng một quyền đánh bay Thiên Long đi. Thiên Long như một quả bóng đập vào phong bế thạch động, không thể pha phong bế lao ra ngoài, mà bị bật lại ầm ầm vào vách động. Lục Y thiếu nữ vì gấp gáp muốn giết người, nên đã bỏ. Mặc Bạch Y tiểu nha hoàn xinh đẹp của mình phía sau, một mình một thân muốn giải quyết vấn đề bản thân trước, nhưng khi hiện tại, nàng đã tìm được mục tiêu, kẻ cầm thú vô tâm đang ở ngay trước mặt nàng lại không ngại ra tay. Nhìn đôi mắt đỏ ngầu của Thiên Long, tuy Lục Y thiếu nữ chưa hiểu chuyện gì, nhưng là nàng cứ kệ, nàng chỉ biết phía trước là phụ thân nàng, và hắn muốn chiếm đoạt nàng, vậy là được rồi, như thế là quá đủ để nàng xuống tay hạ sát vạn lần. Quá ghê tởm, hửm, đột nhiên rên lên một tiếng yêu kiều kinh động nhân tâm, Lục Y thiếu nữ hoảng loạn nhận ra bản thân cũng đã bắt đầu vô lực tứ chi, không gian mùi sắc trong sơn động này cũng là một loại độ tố nguy hiểm. Sai rồi, hắn đã trúng độc cấu dao, và ta cũng vậy. Lục Y thiếu nữ hoảng sợ toàn tập, đời này của nàng lần đầu rơi vào tình trạng này, với một thiếu nữ chưa nhiễm bụi trần cả đời sống trong màu hồng như nàng, hoàn toàn không biết làm gì và vào làm gì bây giờ, nàng hoàn toàn trở lên mất kiềm chế, kinh nghiệm phong bế kinh mạch cũng không biết thì lấy gì mà đánh mà giết. Cách chương